Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngã Tũng và các nền tảng Quảng Ngã Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một series mà được rất nhiều anh chị em yêu thích, đó là series Cậu Chi Béo, nằm trong vũ trụ của Cô Đồng Thao và Cậu Lãm, tác giả Trung Kiên. Và rất nhiều anh chị em cứ lâu lâu lại hỏi là bao giờ có Cậu Chí, bao giờ có Cậu Chí. Mà cũng không phải lâu lâu đâu, hầu như ngày nào tôi cũng thấy có comment hỏi. Thì tôi vẫn cứ nói đó, cái cách nhanh nhất và dễ nhất đó là follow tác giả, join vào trong nhóm kín của tác giả và donate cho tác giả. Tôi không xin, tôi có anh em có donate cho tôi thì càng phấn khởi, nhưng mà donate cho tác giả là có chuyện một cách nhanh nhất. Tiện thể thì donate cho tôi cũng được. Đó, thay vì là đi hỏi tôi như thế, thì ngày hôm nay xin cảm ơn anh em khán thính giả yêu thích bộ truyện Cậu Chi Béo đã hỗ trợ tác quyền, đã donate hỗ trợ tác quyền để chúng ta sớm lên bộ này. Bạn Trung Kiên thì bạn ấy cũng bận, tuy nhiên rằng là bạn ấy cười, bạn cứ nói nửa đùa nửa thật với mình á, đó là thôi thì đã nhận của người ta rồi thì cũng phải cố viết cho nhanh. À, xin cảm ơn bạn Phạm Tiến Đạt đã ủng hộ tác quyền. Mong rằng là bạn sẽ luôn luôn đồng hành với chương trình, đồng hành với tác giả Trung Kiên. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Các bạn một chút nữa khi tác giả comment thì xin hãy tương tác với tác giả để tăng cái tương tác cho chương trình cũng như là ủng hộ A Tũng. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 của Cậu Chi Béo Lạc Lối Giữa Rừng Tây Bắc. Màn đêm lạnh lẽo phủ xuống cung đường đèo quanh co, kéo dài tưởng như vô cùng vô tận. Ánh đèn pha xe ô tô cũng chẳng thể nào đủ để xuyên qua màn sương đặc quánh. Cây cối và rừng núi như nuốt chừng chiếc Land Cruiser đang lăn bánh bon bon qua những chặng đường đầy ải, nối liền qua mấy tỉnh vắt trên những sườn núi dẫn từ đền Bảo Hà hướng tới huyện Sông Mã của Sơn La. Không gian u tịch loáng thoáng ở hai bên đường lướt qua là những ánh sáng vàng vọt của đèn xe, những đốm trắng của hoa ban hé nở trong đêm tựa như những cánh bướm. Ông Chí, cậu Chí, ông Long, Tuyết và Phương đã bước chân lên một hành trình mới. Một hành trình mà cậu Chí đang mong ngóng, bởi sau khi kết thúc hoạt động tỷ đấu đoạt thánh kiếm đầy căng thẳng, nay cậu đã trở thành người gánh vác trọng trách của cả một phủ đoàn. Âm thanh của miền sơn cước vang lên trong đêm, nghe nó lạ kỳ lắm. Cậu Chí ngồi ở hàng ghế sau cùng với em Phương và em Tuyết, tay đang vuốt ve thanh kiếm. Ở trên hàng ghế trước, ông Long vừa lái xe vừa nói chuyện với thằng Cu Tún. Hai ông con có vẻ hợp cả lắm, cười nói với nhau hô hố. Ở hàng ghế cuối là lúc nhúc bọn quỷ thọt thọt lắc lắc ạc ạc sọ dừa, chúng nó đùa nghịch, bóng ảnh xếp chồng lên nhau. Cậu Chí lúc này bị kẹp giữa hai em, hai cô nàng đang ngủ say mà chật chội muốn nán thở. Mùi nước hoa, mùi con gái rõ là thích, khiến cho cậu rung động. Thế nhưng từ lúc bước lên xe đến giờ, cậu cứ phải ngồi rúm gió. Cậu chẳng nói gì nhiều với hai nàng cả, mà chỉ chăm chăm nhìn thanh kiếm rồi thở dài, nghĩ đến những điều gì đó xa xôi diệu vời. Ông Long cho xe đổ đèo, Phương đang ngủ ngon theo đà quay sang ốp luôn cả mặt và má của cậu Chí, làm cho cậu chàng run bắn cả người. Cậu khẽ lấy bả vai, huých huých Phương ra một chút, khiến cho nàng mở mắt. Phương thấy thái độ của cậu Chí khó hiểu lắm, nàng khẽ hỏi bâng quơ, trong lòng cũng thấy khó chịu. Này, sao từ lúc từ Bảo Hà sang đây, anh cứ tránh em như là tránh tà thế là thế nào? Anh thì là mà... Cậu Chí quay sang khẽ chột dạ vì phát hiện Phương vẫn còn thức, chứ không phải là ngủ gà ngủ gật. Bây giờ đã là 12 giờ kém, còn những 6 tiếng nữa mới đến được bản mục, nơi mà cụ Đồng đã chỉ sẵn. Thế nhưng suốt từ chiều đến giờ, cậu Chí luôn tỏ ra né tránh sự gần gũi với em Phương và em Tuyết, thậm chí còn rất kiệm lời với hai nàng, khiến cho Phương càng thêm khó hiểu. Nàng hỏi thêm một lần nữa, nhưng cậu Chí không trả lời. Cậu cứ im lặng, mặt mũi thì đăm đăm. Phương thấy cậu Chí không nói gì thì chủ động ngồi giãn ra, ánh mắt nhìn ra ngoài khoảng mông lung bên ngoài cửa sổ. Ông Long lại cho xe đổ cua thêm một vòng nữa. Lần này thì bỗng nhiên Chí Béo lấy cái ba lô đặt ở giữa hai người, tạo thành một khoảng cách khiến cho Phương trố mắt. Phương bối rối quay sang, nàng nghiêng đầu nhìn Chí Béo. Anh thì... Chí Béo nhìn Phương thở dài gãi đầu mãi mà không giải thích được. Quả thực là trong lòng cũng đang có điều gì khó nói. Chẳng phải tự nhiên mà Chí Béo tỏ ra khoảng cách với Phương như vậy. Cũng chẳng phải tự nhiên mà cậu cứ co rúm người lại khi bị Phương sát lại gần. Bởi cuộc nói chuyện đầy bí mật của Chí Béo với cụ Đồng Tuyền lúc chiều, làm cho bây giờ trong lòng của Chí Béo chất chứa đầy suy tư. Lúc chiều nay, sau khi đánh thắng thằng Đồng Thái, Chí Béo đã được cụ Đồng Tuyền triệu vào trong chính điện để làm lễ sắc phong và dặn dò nhiều điều. Cuộc nói chuyện này chỉ có một mình Chí Béo và cụ Đồng biết, ngoài ra không ai được vào trong bén mảng. Cũng từ lúc ấy ra ngoài, Chí Béo rất ít nói. Thái độ này làm cho Phương cảm thấy bực bội, nàng xì một tiếng rồi ngoảnh hẳn người đi, mặc kệ Chí Béo. Bỗng nhiên thằng cu Tún ở bên hàng ghế trên, nó quay đầu lại nhìn cả hai người rồi nó cười khanh khách. Chị dâu, đại ca bây giờ phải giữ giới rồi. Thật đi. Tiếng của thằng cu vang lên. Chí Béo nghe nó nói luyên thuyên thì lườm mắt nó. Ông Long cũng khẽ cau mày. Phương không nghe thấy gì cả, nhưng ông Long nghe thấy thằng cu nó nói rõ to. Ông liếc mắt hỏi nó giữ giới là giữ như thế nào, có chuyện gì kể cho ông biết. Thằng cu bây giờ nó tuôn ra một lèo, rằng thì là hóa ra lúc chiều nay khi Chí Béo ở trong điện, thằng cu với bọn quỷ nó ở trong cái túi vải. Chúng nó nghe được toàn bộ câu chuyện và cũng rõ luôn lý do vì sao Chí Béo lại phải hời hợt với em Tuyết và em Phương. Chí Béo chép miệng, thôi thì đành kệ nó. Nó muốn nói gì thì nói, mình cũng chẳng quan tâm. Thằng cu Tún ghé tai ông Long vừa nói, vừa cười khúc kha khúc khích. Ông Long thì búng tay tanh tách. Ông liếc nhìn qua gương chiếu hậu vào khuôn mặt của thằng cháu. Quả thực là khuôn mặt của Chí Béo bây giờ nó cứ phèn phẹt ra. Ông cười khà khà. Đáng đời mày. Thế là hết đường gai gú nha con nhớ. Nghe ông Long nói một câu mà Chí Béo lại càng trở nên chán chường, khuôn mặt cứ bế xỉ. Số là lúc chiều nay cụ Đồng có căn dặn nhiều điều lắm. Cụ bảo từ giày trở đi Chí Béo phải trưởng thành hơn, phải hành động dứt khoát hơn. Chí Béo nay đã là đồng nhân số 1 của phủ Đoàn, không được lốp bốp lộp bộp để giữ hình ảnh. Mọi hành động cử chỉ phải thay đổi để trưởng thành và đứng đắn hơn. Nhiệm vụ đi tiêu diệt Phí Phong lần này thực ra chỉ là bước khởi đầu. Nếu như Chí Béo thành công, cụ Đồng sẽ còn tiếp tục giao những nhiệm vụ khác để cho Chí Béo thay mặt phủ Đoàn đi hành đạo cứu nhân độ thế. Lý do vì sao thì phải đích thân đi làm những nhiệm vụ thì lúc đó dần dần cụ sẽ nói rõ. Cơ mà xem ra thì cụ Đồng muốn đào tạo Chí Béo, muốn cho cậu thăng tiến hơn rồi định hướng tương lai. Lúc đó Chí Béo sẽ trở thành một tiên đồng. Thằng cu thì thào. Ông ngoại ơi, mà con thấy Cụ đồng cứ kiểu gì với ông ngoại ạ? Ông Long cau mày nhìn đoạn đường tối thôi. Nghe thằng cu nói vậy, ông cũng gật gù. Tạm thời ông chưa đả động gì đến những lời dặn dò của cụ Đồng và lý do cậu Chí lạnh lùng với hai cô gái. Ông suy nghĩ tới nhân vật cụ Đồng, quả thực đây là một nhân vật bí ẩn. Cụ Đồng Tuyền có những hành động và cử chỉ rất kỳ lạ, đặc biệt là cách hành xử lạnh lùng. Trái với suy nghĩ của ông, một đồng cựu thì phải có lòng thương người, thương các đồng nhân đồng đạo. Thế nhưng qua cuộc tỉ thí vừa rồi, rõ ràng là cụ Đồng hoàn toàn lạnh nhạt, không hề có một chút thương xót khi chứng kiến những người bị triệt hạ. Cũng không thấy có cảm xúc gì khi chứng kiến những người tham gia vòng thi số 2, lúc săn quỷ ở trong ảo ảnh bị bầy quỷ đoạt mạng. Cũng không hề có một chút cảm xúc nào khi nghe tiếng người ta gào thét, khi nhìn thấy họ ngã vật xuống bởi chính những gì mà cụ đã sắp xếp ra. Cái chuyện này làm cho ông cứ nghĩ mãi. Ông Long đoán rằng có lẽ là khi con người ta sống quá lâu vì đã đắc đạo, cụ Đồng Tuyền đã trở thành người xem nhẹ cái chết. Cơ mà dù sao đi chăng nữa, việc cụ Đồng muốn đào tạo Chí Béo trở thành tiên đồng tương lai, đó là một việc tốt. Ít nhất thì Chí Béo sẽ được cụ Đồng nâng đỡ. Còn cái vấn đề kia, suy cho cùng thì đó là tính cách của mỗi người, không liên quan gì đến cháu mình. Ông chép miệng. Thôi, đèo mẹ cũng kệ chứ, biết đâu mà lần. Mà con Phương này, ông bảo này, chuyện này nó hơi tế nhị một tí nhá. Thằng Chí bây giờ nó cũng khó, có cái khó của nó, chúng mày phải thông cảm. Lúc nào hai đứa ở cạnh nhau, lúc đấy thằng Chí nó khắc tỉ tê nhá. Ông Long suy nghĩ một hồi rồi sau đó nhắc khéo. Chí Béo thì thở dài sườn sượt, em Phương thì hoang mang lắm. Đang định hỏi lý do là gì, nhưng khi nghe ông Long vặn dây đành không hỏi nữa. Chiếc xe lại bắt đầu lao vào trong màn sương mù mịt che kín lối. Tấm bản đồ trên táp lô đã bắt đầu dừng hoạt động. Ở khu vực này không có sóng điện thoại, ông Long cũng phải dừng nói chuyện. Ông phải tập trung căng mắt ra để nhích chậm chậm từng đoạn, bởi con đường đèo này rất đỗi nguy hiểm. Đã vậy nó lại còn vắng tanh vắng ngắt không có ai. Chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi là có chuyện. Mọi người nói chuyện với nhau thêm được vài câu thì ai nấy cũng đều mệt. Chí Béo gác tay ra sau đầu, tính nghỉ ngơi sau cả một ngày lăn lộn, đánh đấm đến nhừ cả tay cả chân. Bỗng nhìn chiếc xe đang bon bon, ông Long giả phanh cho xe đi chậm hẳn lại. Ông nhìn ngó xung quanh. Thằng Cú Tún nó tò mò hỏi. Thế nhưng ông chỉ im lặng, đôi lông mày rậm cau tít lại với nhau. Ông ngoại ơi, sao thế hả ông ngoại? À, lạ thật đi. Ông Long không đáp lời mà chỉ lẩm bẩm, tiếp tục cho xe đi. Đoạn đường này thực vô cùng nguy hiểm, sương mù che phủ càng lúc càng dày. Bốn phía xung quanh tựa như không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì cả. Thậm chí kể cả vách núi hay bờ vực ở hai bên cũng không rõ. Ông Long đã phải bật đèn pha, nâng cao độ đèn lên hết tầm. Thế nhưng cũng chỉ nhìn thấy được một chút đoạn đường trước mặt, ngoài ra mọi thứ thì mịt mùng. Ông vừa lái xe mà vừa cảm thấy lo. Ông Long chỉnh điện thoại để kết nối mạng mấy lần mà không được. Cái điện thoại đã hoàn toàn mất sóng. Chiếc xe lăn cu giơ bây giờ lầm lũi đi giữa đường, giống như đi giữa lòng của một mê cung. Bất thình lình mọi người đang lim dim, tự dưng ông Long dẫm phanh nghe đánh két một cái. Mấy người ngồi đằng sau va cả vào ghế trước, ai nấy giật thót tim. Chí Béo nhướng người lên. Sao thế hả ông ngoại? Quái lạ thật. Ông Long đã dừng hẳn xe, hạ kính xuống ngó đầu ra. Chiếc xe vừa dừng khựng ngay mép vực làm cho ông trợn mắt há mồm. Ông vội vã lùi lại, mở cửa bước xuống. Hiện lên trong mắt của ông là một khoảng tối mịt mùng. Bên trái xe là vực sâu thăm thẳm, bên phải là cả một khoảng rộng khiến cho ông tá hỏa. Không hiểu vì sao mà ông lại vô thức đánh lái sang bên trái lúc nào không hay. Tuyết cũng đã tỉnh dậy, thấy ông Long đang đứng bần thần cùng với hai đứa con gái xuống xem tình hình thế nào. Vừa thấy xe dừng cách mép vực chỉ trong giây lát, Chí Béo cũng sợ. Ông Long thì mặt mũi xám ngoét lại. Ông châm điếu ba số đưa lên tay mà vẫn còn run run. Đưa nào vào xe lấy cho ông lon bồ hút xem nào. Con Tuyết nhanh nhẩu mở cốp sau xe lấy một lon bồ hút đưa ông Long uống cho tỉnh. Cũng may là chiều nay ở trên đền Bảo Hà, trước khi khởi hành hai đứa nó đã chuẩn bị đầy đủ. Ông Long tu một hơi hết nửa lon cho tỉnh táo. Cung đường này quả thực là không có đùa được. Nếu không phải vừa rồi ông phanh kịp thì có mà xảy ra đại họa. Ông cũng không hiểu vì sao mình lại lái xe như thế. Rõ ràng là trong giây lát vừa rồi ông đã rơi vào trong một trạng thái trống rỗng. Mấy người vừa nói chuyện vừa vươn vai hít thở cho tỉnh táo. Cậu Chí dặn ông Long cẩn thận. Một hồi liền lên xe. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Lần này ông Long bật cả nhạc cho tỉnh táo. Thế nhưng thỉnh thoảng ông cứ thấy có cái gì đó thoáng qua. Lúc lúc ông lại nhìn sang đường. Tún này, mày có thấy có gì lạ không hả Tún? Thằng cu ngồi bên cạnh, khuôn mặt của nó cũng trở nên đăm chiêu. Nó ngó nghiêng bên phải bên trái. Chẳng hiểu sao càng đi thì dường như sương mù lại càng bít bùng. Ông Long đã nháy đèn liên tục nhưng sương mù cứ như một bức tường không thể xuyên phá. Bây giờ tầm nhìn đã bị thu lại rất hẹp. Ánh đèn xe chỉ còn chiếu được khoảng độ vài mét trước mặt. Bàn tay của ông Long cầm vô lăng đã toát cả mồ hôi. Ông linh cảm có chuyện gì đó không hay. Chí Béo ngồi nhìn ở phía sau, thấy ông ngoại lái xe mà cũng chột dạ. Rõ ràng là ông ngoại đang mất tập trung. Chiếc xe cứ nghiêng dần, nghiêng dần đánh lái về phía bên trái đường mà không hiểu được lý do. Bất ngờ từ đằng xa có tiếng còi hơi vang lên và tiếng phanh xe mài xuống nền đường ken két chát chúa. Ông Long giật mình đánh lái. Vừa lúc một chiếc xe tải ở đối diện lướt vụt qua. Ai nấy thì sợ đến sững cả người, trái tim suýt văng ra khỏi lồng ngực. Ông ngoại ơi, ôi ông ngoại ơi, cẩn thận kìa. Chiếc xe lăn cu dơ loạng choạng đánh lái về phía vách núi, suýt nữa thì rơi cả xuống con lươn. Ông Long toát mồ hôi. Ở chiều đối diện, chiếc xe tải công trình cũng đạp phanh, ánh đèn hậu đỏ loét. Ông còn nghe rõ tiếng thằng tài xế lái xe của bên kia chửi to lắm. Chiếc xe tải dừng lại vài giây rồi chạy biến mất, bỏ lại chiếc lăng cu dơ của ông cháu ông Long. Mọi người bị một phen tá hỏa. Chí Béo thấy tình hình có vẻ không ổn thì bảo ông Long tấp hẳn xe vào lề rồi mở cửa. Không gian ở bên ngoài im ắng. Ông Long thở phì phò. Ông cũng không biết là mình xảy ra vấn đề gì. Chị, mày lấy que nhang ra đây cho ông xem nào. Chí Béo nhìn ông mình, thấy bảo ông mang nhang khói ra là biết ngay, xem ra là to chuyện. Ông Long bật lửa châm ba que nhang rồi dì dầm khấn. Ông hướng ra bốn phương vừa phái gì đó. Chí Béo loáng thoáng nghe thấy hình như là ông đang xin phép cái gì khuất mày, khuất mặt. Xin phép sơn thần phù hộ mở đường cho xe đi. Khấn xong thì cắm ba que nhang xuống, ông vuốt mồ hôi trên mặt. Từ đằng xa bất giác, Chí Béo trợn mắt khi thấy sương mù hình như cứ giạt dần ra. Ánh đèn xe từ từ tỏa ra xa hơn. Loáng thoáng ở trước đầu xe, cách chỗ mọi người đang đứng độ vài chục bước chân, có rất nhiều những bóng người lù lù xuất hiện. Chí Béo đưa tay quét ngang trên trán để nhìn cho rõ. Trong khoảnh khắc thì sống lưng gai hết cả lên, liền thò tay rút khẩu súng cao su ra. Bởi những bóng đen đó vặn vẹo. Họ đều mặc đồ đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng trông bọn họ rất kỳ quái. Ông Long Béo kéo tay nó lại. Này, đừng có động vào họ. Họ cho mình đi rồi thì thôi, không nên manh động làm gì. Ông ngoại ơi, chúng là... Trong lúc hai ông cháu Ngô đang nói chuyện thì hàng loạt những bóng đen lại xuất hiện thêm nữa. Hai ông cháu vừa nhìn vào thì cảm giác tê cả sống lưng, liền cẩn trọng chú ý hơn. Những bóng đen từ từ lùi lại, trông bọn chúng vô cùng quái dị. Chí Béo thấy có rất nhiều cái bóng, đủ cả già trẻ, trai gái, lành lặn có và không nguyên vẹn cũng có. Đặc điểm chung đó là người nào người đấy da rẻ xám ngoét, mặc quần áo bằng vải chàm, vải thổ cẩm. Loáng thoáng xen kẽ có cả những kẻ mặc quần áo giống như là người dưới xuôi. Có kẻ đầu óc vỡ toác ra cả mạng, đứng dọc ở hai bên đường, tựa như là muốn chặn đường đi. Và bọn chúng rất đông. Không rõ những thứ này tại sao lại xuất hiện. Ánh đèn xe hòa cùng với khói nhang và sương mù chiếu thẳng về phía chúng, tạo thành một cảnh tượng lêu trai ma quái. Những bóng đen đó cứ đung đưa, phất phơ, nhìn về phía chiếc xe đang lùi dần, lùi dần. Sau một hồi, tất cả chúng lắc mình rồi biến mất. Bây giờ ông Long mới thở dài ra một hơi. Trên trán của ông đã đẫm mồ hôi. Ông quay sang gọi Chí Béo. Đi thôi, tiếp tục đi nào. Nhưng là cái gì thế hả ông? Ma đấy. Là ma rừng đấy. Ma chết đường đấy. Chí Béo không hiểu tại sao lũ ma quỷ này lại xuất hiện bất thình lình như vậy. Nhưng ông Long thì biết rất rõ. Trước đây trong chuyến đi sang Sơn La cùng với bà Thao, ông đã từng gặp một lần. Lần ấy suýt nữa ông đã bị chúng nó dụ xuống dưới núi. Cũng may là có cô Xính và bà Thao tỉnh đòn. Lúc ấy cô Xính đã kịp gọi giúp ông tỉnh khỏi cơn mộng mị. Rồi cũng phải xin phép chúng, tránh đụng độ thì chúng mới tiếp tục mở đường cho đi. Thấy hai ông cháu tự nhiên thắp hương thì Phương và Tuyết hoang mang. Tuyết hỏi ông Long vừa xảy ra chuyện gì. Ông trầm ngâm. Thằng cô Tún và lũ tiểu quỷ thấy đám cô hồn dã quỷ chặn đường thì đòi lao xuống ăn đồng thua đủ. Đến nỗi ông Long phải can chúng nó lại. Thôi, chúng mày làm gì thế các con? Ông à, để con đánh bỏ mẹ bọn này đi. Để con đánh bỏ mẹ đi. Quản ơi, thôi, người ta đi rồi. Chí Béo vẫn cẩn trọng nhìn xung quanh, rồi sau đó mới lên xe. Ông Long vừa chạy xe vừa nói là tốt nhất đừng có manh động. Ở trong khu vực như thế này, âm khí u uẩn, những cô hồn bờ bụi bao năm số lượng nhiều đếm không xuể. Họ đều là những kẻ phải bỏ mạng bất đắc kỳ tử, trong lòng còn mang nhiều oan khuất. Họ được dung dưỡng bởi âm khí ở trong khu vực này và thường đều đã hóa quỷ, rất hay xuất hiện chặn đường để mà mê hoặc, rồi từ đó sẽ kéo người ta đi theo. Bước chân đến nơi rừng thiêng nước độc là phải cẩn thận vô cùng. Ma cỏ ở rừng nó khác hẳn với đồng bằng, bởi ở đây còn có luật của rừng. Thần rừng và các thực thể khác lẩn khuất xung quanh. Tốt nhất nếu như có thể tránh va chạm được là tốt. Ông Long đã từng vào rừng nhiều chuyến và ông hiểu sự nguy hiểm của nơi rừng thiêng nước độc. Hiểu sự nguy hiểm của những cánh rừng già bạt ngàn. Vâng. Con bồng bột, chúng con chắc là phải để ý hơn nhiều. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Bây giờ thì sương mù đã tan bớt. Ông Long cũng tự nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Có lẽ màn sương mù kia chính là do bầy vong ma gây ra để quấy phá. Chiếc xe chạy xuống một con dốc dài, luồn lách qua những khe núi vô cùng hiểm trở. May mắn làm sao đi thêm một quãng thì đã thoát ra khỏi màn sương mù, đến một cung đường rộng, không gian cũng thoáng đãng hơn. Chí Béo thoáng nghĩ đến những chuyến đi xa như thế này, may mà có ngoại ở bên cạnh. Mặc dù bây giờ mình rất giỏi, thế nhưng có những điều mình vẫn phải học. Nói về tâm linh thì ông ngoại giống như là một cuốn bách khoa toàn thư. Xe đi được một hồi lâu cũng đến khu vực có sóng. Chí Béo đang tính gọi điện cho thằng Phong con nói chuyện, nhưng bây giờ đã là quá nửa đêm. Thôi, để sáng mai kiểu gì trả tới. Cái bản mục kia nó cũng chỉ cách chỗ nhà Phong con vài cây số đường rừng là cùng. Thế thì thôi, đi ngủ đã. Mai đến tận nơi, lúc đó sẽ xem tình hình như thế nào. Nói đoạn, liền dựa đầu vào ghế mà ngủ. Ông Long lúc này giảm bớt tiếng nhạc đi, sau đó tập trung vào lái xe. Thỉnh thoảng ông liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy thằng Ôn con cháu mình. Tiên sư bố nó, lúc nó tỉnh táo thì nó nhớ đến lời cụ Đồng, thế nhưng mà lúc nó ngủ say thì kìa, nước dãi nó chảy cả lên tóc của con Phương. Cái tay kia nó quờ quờ suýt nữa nó ôm luôn cả con Tuyết. Ôi, mẹ mày, con mới chả cháu. Đoạn thằng cu tún nó thò tay vặn to nhạc. Ông ngoại, bản dế bích này rõ hay, ông ngoại cho con nghe một tí. À, chúng nó ngủ rồi. À, bật nhạc to lên con. Kình kình, kình kình. Ê, nhạc hay thế nhỉ. Tiếng gà rừng vang dội xa xa. Chí Béo đang ngủ ngon thì đã nghe tiếng xe cổ ở xung quanh. Đâu đó thậm chí còn có tiếng người gọi nhau y ới. Trải qua một đêm di chuyển trên cung đường rất xa, lúc này trời đã tăng tảng sáng. Dụi mắt nhìn lên vẫn thấy ông ngoại đang lái xe chăm chú. Ở bên cạnh, Phương và Tuyết đã ngủ say tít. Còn bọn thằng cu tún và lũ tiểu quỷ đã biến đâu mất. Chúng nó tự giác chui vào trong cái túi vải nghỉ ngơi. Bây giờ nhìn đồng hồ đã là hơn 6 giờ. Xe đã đi qua bản Trường Mai, đang ở khu vực bản Trường Kheo. Vậy là chỉ còn độ 10 cây số nữa sẽ đến bản Lát. Bản Lát cũng chính là nơi gia đình thằng Phong con sinh sống. Trong lòng của Chí Béo cảm thấy rộn ràng. Bấm điện thoại. Sau vài hồi tút tút thì alo. Alo, Chí đấy à? Anh Phong, em với ông ngoại sắp lên tới nơi rồi. Tao nấu cơm sẵn rồi. Mà có cả hai người yêu đi cùng hả? Này, nhà tao chật lắm. Như thế thì ngủ kiểu gì? Anh đừng lo. Ngủ kiểu gì chả được. Cùng lắm thì làm đè lên nhau mà ngủ. Nghe tiếng của thằng Phong con thì Chí Béo mừng rỡ tỉnh táo lạ thường. Ông Long thấy cháu mình nói chuyện với Phong con thì cho xe tăng tốc. Chiếc xe vượt qua khu vực bản Trường Kheo, tiếp tục đi đến một đoạn đường đồi núi. Một hồi sau thì hai cô nàng cũng tỉnh dậy, thích thú ngắm cảnh vật bên đường. Nơi đây phong cảnh đầu xuân trông rực rỡ, ánh mặt trời cũng dần dần hé lộ. Chí Béo nói chuyện với Phong con thêm vài câu, rồi tắt máy nhìn sang. Một cảnh núi rừng hùng vĩ hiện ra với bạt ngàn hoa đào, hoa mơ. Những cánh hoa đào hồng làm cho khung cảnh nơi đây như bừng sáng. Ai nấy đều cảm thấy hào hứng lạ thường. Ông Long cho xe rẽ vào một con đường đất nhỏ. Từ đằng xa mọi người đã trông thấy bản làng mờ mờ xuất hiện. Chí Béo đặt ba lô lên đùi kiểm tra lại một lần. Bản làng của Phong con tính ra thì chỉ cách biên giới một đoạn. Ở đây cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Chí Béo trong lòng thấy hồi hộp. Chiếc xe đi thẳng vào trong bản. Cảnh vật nơi đây sau hơn 20 năm cũng thay đổi khá nhiều. Ông Long vừa lái xe, vừa ngờ ngợ định hình vị trí ngôi nhà của gia đình Phong con. Là một ngôi nhà sàn lớn khang trang, có cái điện nhỏ bài trí theo kiểu đình đền ở dưới xuôi. Ông Long liền chỉ tay. Kia rồi, kia rồi. Ở chỗ đó cũng có đã vài người đang đứng chờ sẵn. Chí Béo thì reo lên, bởi vì biết đấy là nhà của gia đình nhị sư huynh mình. Anh Phong! Đúng là anh Phong kia rồi. Nghe Chí Béo gọi anh Phong, Tuyết và Phương cũng nhướng người nhìn lên. Thấy một thằng thanh niên gầy tong teo, dáng người nhỏ thó thấp bé. Phong con bao năm vẫn vậy. Đứng bên cạnh còn có cả ba người nữa là chú Khởi, cô Lán là bố mẹ của hắn. Người phụ nữ cao lớn đứng ở bên thềm nhà chính là cô Xính, là bác ruột của Phong con. Ông Long dừng xe. Chí Béo lập tức liền mở cửa bước xuống. Hai anh em ôm chầm lấy nhau hồ hởi. Cô Xính đứng ở bên bậc thang cười khẽ. Ông Long tiếng cười cũng như pháo, bởi mọi người gặp nhau tựa như là người một nhà vậy. Anh Phong, sao lại gầy thế này? Đoạn ngẩng mặt nhìn lên. Cháu chào cô chú. Cháu chào cô Xính. Trông chị Béo bây giờ khác xưa lắm. Phong con thì thoáng tỏ ra hơi ngại, nhưng rất nhanh lại vỗ vai chị Béo. Chú Khởi cô Lán nay trông cũng có tuổi hơn. Cô Lán mẹ thằng Phong thì vẫn xinh. Cái dáng vẻ đẹp mặn mà của phụ nữ trung niên thậm chí làm cho ông long lặng cả người. Còn cô Xính thì già đi nhiều, tuy nhiên vẫn khỏe mạnh, đặc biệt là trông thật thà chân chất. Phương và Tuyết ngại ngùng xuống xe chào hỏi. Gia đình Phong con trông thấy hai cô nàng thì ngờ ngợ, không nghĩ là cái thằng Béo nó tốt số đến như vậy. Có hai cô người yêu còn xinh hơn cả hoa hậu trên TV. Chú Khởi đến bắt tay ông Long một cách lễ phép. Chiếc vòng nanh lợn năm nào ông Long vẫn luôn đeo ở trên cổ như một món quà vô giá. Hôm nay ông như là người thân trở về nhà. Cô Xính đưa tay mời. Nào, mọi người vào nhà đi. Vào nhà đi xem nào. Gặp lại cô Xính, một trong những thành viên của nhóm tâm linh năm xưa, khiến cho ông Long không khỏi cảm thấy bồi hồi. Ngôi nhà sàn của gia đình Phong con được dựng lại to đẹp lắm. Ở bên hông nhà có một điện nhỏ cô Xính dựng lên để thờ cúng. Gian điện được bày biện trang hoàng theo nối, lối nửa mo, nửa tứ phủ, nổi bật hẳn so với những nhà còn lại. Nay cô Xính cũng đã là một thầy mo cao tay lắm. Mọi người xách vali đồ đạc bước vào. Ông Long còn đang khệ nệ thì có tiếng một người phụ nữ gọi to. Ông khựng lại. Là một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ bé. Cô ta thấy ông Long thì ngập ngừng chạy tới. Phía xa xa còn có cả một cô gái đang nghiêng nghiêng đầu nhìn ông Long dè dặt. Giảng ô, Đốc Tờ Long, là Đốc Tờ Long phải không? Giảng ô. Cô là Mín, cháu là Mín. Mín à. Nhìn thấy người phụ nữ chục tuổi chạc 40 chạy tới, ông Long cứ ngơ ngơ ngác ngác, bởi người phụ nữ này có gì đó thì quả thực là quen lắm. Ông đang lục tìm trong trí nhớ. Người phụ nữ vồ vập lắm, vẫy tay gọi cô gái đứng ở xa bước lại. Cứ thế mà rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay ông Long. Mọi người cũng tò mò quay lại nhìn. Cô Xính vừa nhìn thấy người đàn bà tên Mín thì chạy xuống vui mừng nói. Chính là cô bé Mín bị sốt rét năm ấy được bà Thao và ông Long cứu chữa. Còn cô gái trẻ đi đằng sau thì là con của bà Thó, ông bầu ở trong bản. Ông Long nghe đến đây thì sững người. Ôi dồi ôi, con Mín, cái con bé ngày nào, thế mà bây giờ nó có con lớn thế này rồi cơ à? Ôi, đúng cái mặt này rồi. Mín đây à? Ông đây, Đốc Tờ Long đây. Cảm xúc của ông Long Béo dâng dâng. Nhận ra những người đã từng quen biết, ông Long cũng như vỡ òa. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Loáng cái đã hơn 20 năm trôi qua. Những kỷ niệm về bản làng nhỏ lại ùa về. Ông Long nhớ đến hành trình của mình khi còn trẻ. Nhớ đến bà Thao. Nhớ đến những lúc mình còn thanh niên. Cô Mín gọi con gái đến chào hỏi mọi người. Bố mẹ cô Mín là bà Thó, ông bầu biết tin cũng lật đật chống gậy đi sang. Cả bản làng nhỏ trở nên huyên láo. Ở đây có rất nhiều người đã từng nghe câu chuyện về bà Đồng Thao, về ông Long. Ông Long tay bắt mặt mừng, mặc dù là chẳng nhớ được ra ai với ai. Dạ, Đốc Tờ Long đấy. Đốc Tờ Long diệt Phi Phong năm ấy quay lên đấy. Giảng ơi, Đốc Tờ Long, Đốc Tờ Long uống rượu, tôi đây mà. Thế Đốc Tờ Thao đâu? Các con ơi, chúng mày ơi, ra đây mà xem ông Đốc Tờ Long, người có ơn với cả bản mình đây này. Những tiếng chào hỏi nói chuyện vang lên làm cho cả bản làng như bừng lên một niềm cảm xúc. Ông Long bấy giờ mới kéo Chí Béo ra giới thiệu, làm cho không khí lại càng thêm huyên náo. Tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng người nói chuyện chào đón một người cũ quay trở về. Chí Béo cũng chẳng thể ngờ tới người dân ở đây người ta lại tình nghĩa như vậy. Từng ấy năm trôi qua mà họ vẫn nhớ đến ông ngoại mình. Câu chuyện năm đó được họ kể lại lưu truyền cho nhau nghe về hai thầy đồng, hai vị đốc tờ đã cứu cả bản làng từ miền xuôi lên. Ông Long Béo bị cả bản lôi đi, ôm ấp muốn tắt thở. Cô Xính trông thấy thì bật cười. Cô phải chạy ra giải vây, hẹn đến trưa sẽ làm cơm. Lúc bấy giờ thì mọi người mới chịu giãn ra. Ông Long đi một lượt bắt tay cảm ơn mọi người trong bản. Trong lòng ông hôm nay vui mừng khôn xiết. Đợi cho đến khi mọi người đã về hết, bấy giờ ông Long mới thong dong đi bước lên trên bậc thang, đến chỗ ngôi nhà sàn khang trang sau cả một chặng đường dài. Chú Khởi lật đật: "À nào, mọi người vào rửa mặt mũi chân tay đi, cơm nước cũng sẵn cả rồi." Chú Khởi bảo Phong con sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho mấy ông cháu nhà ông Long, rồi nhanh chóng bước ra chỗ góc nhà mở cái chum rượu. Vừa bước đến nhà sàn chính của gian chính của ngôi nhà sàn, họ đã thấy một bàn thờ theo lối vùng cao. Ở trên có vài bức ảnh, trong đó có cả ảnh của bà Yến, là mẹ cô Xính chú Khởi. Bà Yến đã mất được 8 năm, bây giờ ngôi nhà giao cho vợ chồng chú Khởi, còn cô Xính thì không lấy chồng, cũng ở cùng luôn, có hẳn một gian riêng. Ông Long gọi chị Béo đến thắp hương cho bà. Hôm nay quả thực là ông không nghĩ sẽ gặp lại nhiều người quen cũ đến thế. Và điều làm cho ông buồn nhất chính là bà Yến đã mất. Dạ, cháu mời chú Long, mời các cháu, các em. Dạ, mời cả nhà mình sang dùng cơm. Bấy giờ, Phong con mới quay sang: "Kìa, bá, mẹ, thằng Chí nó là sư đệ của con, thì cứ gọi nó là cháu." Cô Lán nhìn mấy đứa thanh niên mới ngày nào còn lít nha lít nhít, nay đã lớn phỏng lớn phao với nhau thì cười cười. Ông Long bảo mọi người cứ tự nhiên đi, đây đều là con là cháu cả, hôm nay về đây cũng không có gì là khách sáo hết. Tất cả mọi người liền kéo nhau ngồi xuống chiếu đã được bày la liệt thức ăn gà qué. Ông Long ngồi tựa lưng vào cột nhà, tự nhiên trong đầu của ông thơ thẩn. Đấy, thời gian trôi nhanh thế, thấm thoát thế mà cảnh còn người mất, biết bao nhiêu là cảm xúc bùng lên. Sau cả một chuyến đi dài, cho đến bây giờ ông mới được thở phào nghỉ ngơi. Không khí ở trong ngôi nhà sàn làm cho ông thư thái lắm. Đang lúc chú Khởi rót mấy chén rượu, chị Béo thấy góc nhà có cái gì đó chợt lóe lên trong không gian tăm tối. Theo phản xạ, liền quay phát sang nhìn, giật mình thấy bóng dáng của một người phụ nữ đen xì xì, tóc tai buông xõa ra. Bà ta đang lò dò chui ra từ trong một cái chum. Chỉ một loáng, bà ta bò thoăn thoắt tới chỗ ông Long, làm cho Chí Béo lạnh gai cả người. Theo bản năng, liền vung tay bắt ngay ấn thanh đồng. Cái quái gì thế này? Tam phủ công đồng. Kìa, chị, dừng lại. Đấy là ma xó. Ma xó nhà cô, là tổ tiên nhà cô, chị ơi. Cô Xính vội vàng liền kêu lên ngay khi vừa nhìn thấy bàn tay của Chí Béo lập lòe sáng rực. Cô can ngăn làm cho Chí Béo sững sờ. Cái bóng đen kia nó bỏ nhanh lắm. Ở trong túi vải, bọn thằng cu tún cũng cảm nhận nguy hiểm. Chúng nó liền ùa ra, nhảy bổ vào bóng hình của bà già, suýt nữa thì to chuyện. Chí Béo phải ngăn chúng nó lại khi vừa nghe thấy cô Xính bảo đó là tổ tiên nhà mình. Tuyết và Phương cũng trợn mắt lên nhìn, ớn lạnh. Đó là vong hồn của một bà già trông rất đỗi cổ quái, già nua và có phần bẩn thỉu, đang đánh đu ở trên cổ của ông Long. Ông Long thì cũng giật mình chết điếng. Bà già đang dòm dòm ông Long, rồi nhe ra hàm răng đen xỉ, cười toe toét. Đang trong lúc chuẩn bị uống rượu với nhau thì một tình huống quái dị xảy ra, khiến cho cả Chí Béo và cô Xính cuống cuồng. Cô Xính thấy lũ âm binh của Chí Béo thì cũng khiếp lắm. Cô vội vàng bảo đấy là má xó nhà nuôi. Đây cũng là bà cụ sáu đời được tổ tiên chọn là má xó giữ nhà. Trước kia thì ông Long và bà Thao cũng đã từng có lần chạm mặt nhau. Ông Long và Chí Béo bây giờ mới hiểu ra được vấn đề. Ông thấy bà má xó cứ nhìn mình mà cười khe khẽ khe khẽ. Ông cũng đành mếu máo cười khổ lại. Thôi. Mấy con quỷ nghiêng nghiêng đầu, chúng nó nhìn nhau. Này Thọt Thọt, Cái bà già này nhìn còn ghê hơn cả mày đó. Bọn tiểu quỷ chúng nó chạy ra ngồi vây xung quanh cái chum, chồm hổm chồm hốp đang bàn bạc bình phẩm về bà già. Cô Xính nhìn lũ quỷ của Chí Béo thì ngơ ngác. Chí Béo phải giải thích đây là những âm binh theo hầu cửa mình. Chúng nó mang trong người mỗi đứa một câu chuyện được Chí Béo hữu duyên thu phục hoặc là quen nhau trên đường hành đạo. Đò họ đều là những âm binh phục vụ cho cửa thánh, phúc đức cũng đã tích được rất dày. Cô Xính bấy giờ mới yên tâm cho mấy con quỷ đùa nghịch. Còn lại mọi người bắt đầu dùng cơm men rượu nồng khiến họ lâng lâng. Phong Con nhanh nhẩu phát biểu khởi động làm cho không khí hào hứng. Ông Long thì đói quá, cầm ngay cái đùi gà lên cắm một miếng ngập răng. Ông Long tính vẫn luôn hào sảng như vậy. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui tươi ấm áp. Ở bên ngoài kia có tiếng khèn lá thổi cất lên trong một buổi đẹp trời. Ngồi ăn cơm mà ông cháu uống say đến mỏng cả mắt. Em Phương và em Tuyết hôm nay được thưởng thức đặc sản núi rừng. Các nàng cũng uống nhiệt tình. Cho đến khi ăn uống xong, cô Xính, cô Lán còn chọn cho hai nàng hai bộ quần áo của dân tộc Thái để mặc. Trông cứ như là hoa hậu sơn cước, khiến cho Chí Béo nhìn mà thích thú không thôi. Ông Long thì đã mệt, đi nghỉ. Lúc này Chí Béo mới nhớ ra vấn đề về bè lũ Phí Phong mà cụ Đồng Tuyền đã giao nhiệm vụ. Ngồi cùng với gia đình Phong Con, cô Xính. Bấy giờ, Chí Béo mới đưa ra câu chuyện. Tình hình là như thế này cô Xính ạ. Cái chuyến đi lần này nó... Cô cũng đã nghe ông có nói qua rồi. Xem ra vấn đề này rất nghiêm trọng đấy. Cô Xính cắt ngang. Cô nói như vậy khiến Chí Béo im lặng. Còn Phong Con thì suy tư không đáp. Cô Xính nói rằng là quả thực gần đây ở bên bản mục đã xảy ra nhiều sự kỳ quái. Vấn đề này thậm chí bên chính quyền người ta cũng đã bắt đầu để mắt. Họ đã cho người xuống điều tra, tìm kiếm nhiều ngày. Thế nhưng không có kết quả. Họ kết luận rằng là cả bản đó có khi đã vượt biên hoặc người ta bỏ đi vào rừng du canh du cư. Bản mục vốn chẳng có tên trong bản đồ địa chính của khu vực. Đây là bản dân tộc thiểu số. Họ sống ở ven rừng, trước kia là người ở bên Lào sang. Ở đây chỉ có duy nhất là bản mục, chưa có bộ máy hành chính. Mặc dù đã được vận động từ lâu, được chuyển tới sinh sống ở những bản làng khác, nhưng người ở bản mục dường như là tách xa thế giới văn minh. Cuộc sống của họ giống như thuộc về rừng già. Chí Béo nghe vậy thì kinh ngạc. Cái gì? Giữa thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn chuyện như thế á? Có chứ. Cái vụ này xem ra là rất phức tạp đó. Nghe cô Xính nói về bản mục bí ẩn này, Chí Béo vừa thích thú, vừa tò mò, lại xen lẫn hoài nghi. Bởi không ngờ thời hiện đại rồi mà vẫn có những cộng đồng người sống ẩn dật như vậy. Hỏi tiếp về chuyện Phí Phong, cô Xính sau khi nhấp môi chén nước, đi ra ngoài cửa, trầm ngâm, ánh mắt nhìn ra những nhà xung quanh. Chí Béo tiến tới, cô Xính mới chỉ tay cho Chí xem. Bây giờ Chí Béo để ý thấy bản làng đã được lập hàng rào dây thép gai quấn qua những trụ bê tông. Ở trên dây thép gai đầy rẫy là những cái túi vải to, đó là bùa và những quả lúc lắc khô. Chị Béo hỏi, cô Xính mới nói luôn. Từ cách đây độ một năm, chẳng hiểu từ đâu Phí Phong quay lại, số lượng nó nhiều lắm. Cô đã cho người làng làm hàng rào bảo vệ như thế kia đấy. Ở đây có cô thì tạm thời an toàn, nhưng bên bản mục thì khác. Họ đã bị hóa Phí Phong hết sạch. Không ngờ sau từng ấy năm, chúng nó vẫn tồn tại. Gần đây chúng nó bắt đầu đi bắt người. Chúng nó lôi họ vào rừng, rồi kết bè kết lũ với nhau. Cô không biết tại sao bên Bảo Hà lại nắm được chuyện này. Này cháu sang đây thay mặt phủ đoàn, ấy cũng là nhiệm vụ. Cơ mà cô thấy nó nguy hiểm lắm đấy. Bây giờ bầy Phí Phong nó mạnh hơn trước. Có đêm cô ra ven rừng do thám, cô thấy những bóng ảnh còn mạnh hơn cả thằng Phong trước kia. Chúng nó có một con thủ lĩnh gớm lắm, gian xảo nữa. Cái gì? Lại còn có cả thủ lĩnh? Lại còn mạnh hơn cả trước kia sao? Đúng vậy. Cô Xính gật đầu lo lắng. Chị Béo nghe xong mà toát mồ hôi lạnh. Phong con bước tới bên cạnh hai người. Bây giờ Phong con đã không còn khả năng gì hết. Nhưng trước kia, khi chưa được bà Thao cứu giúp, Phong con đã tiến hóa lên một dạng Phí Phong cao cấp lắm. Lúc ấy hắn có những khả năng vô cùng đáng kinh ngạc và đã nhiều lần giải vây cho Chí Béo cũng như cậu Lãm trong hành trình tiêu diệt quỷ vương. Này nghe cô Xính bảo lũ Phí Phong bây giờ còn mạnh hơn cả Phong con, làm cho Chí Béo rùng mình kinh sợ. Liếc nhìn thanh thánh kiếm dựng ở góc nhà, Chí Béo nghĩ không biết là mình liệu rồi có đủ khả năng dẹp vụ này hay không. Suy nghĩ một hồi lâu, bây giờ hỏi cô Xính có cao kiến gì không, xin hãy mách nước. Cô Xính im lặng. Phong con hít sâu một hơi rồi nói, con thủ lĩnh đó chưa phải là con đứng đầu đâu, nó còn có cả con chủ. Chỉ có cách tiêu diệt con chủ mới được, nó mới là ngọn nguồn sức mạnh của cả bầy. Tiêu diệt con chủ á? Nhưng bằng cách nào anh Phong? Thì tiêu diệt thân thể của nó, đốt bằng sạch đi. Vừa nghe đến đây thì tất cả mọi người choáng váng. Nhưng làm sao có thể làm được như thế? Cả cô Xính và Chí Béo nhìn nhau, ai nấy mắt tròn mắt dẹt. Cô Xính nghiêng nghiêng đầu hỏi lại, sao Phong con lại biết và có thể nghĩ ra những cách đó? Phong con đôi mắt đăm chiêu, đi đi lại lại ở bên thềm nhà, tự day day chán mà nói. Phong con kể rằng, từ sau khi được bà Thao chữa trị, hắn đã mất đi tất cả sức mạnh ma tà. Nhưng dường như trong tâm thức của hắn có điều gì đó vẫn có thể kết nối được với loài Phí Phong. Hắn rất hay nằm mơ mình bị lạc ở giữa rừng già, bị lạc giữa một nơi tăm tối. Hắn mơ thấy vực sâu, nơi ấy có tiếng của con Phí Phong có ma lực cực kỳ khủng khiếp, vọng từ dưới lên gào thét, vẫy gọi. Hắn vẫn thường phải niệm tĩnh tâm chú mỗi ngày. Nghe đến đây cô Xính trợn mắt. Rồi ôi, sao bây giờ con mới kể? Bởi vì con... Có lẽ bản thân Phong con cũng không hiểu tại sao thần thức của mình vẫn còn bị Phí Phong kêu gọi. Có lẽ trước kia, ma lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù bà Thao đã tẩy hết đi sức mạnh đó, nhưng từ sâu bên trong linh hồn vẫn lưu lại liên kết với thứ ma quỷ. Chính vì vậy Phong con vẫn mơ và nghe tiếng gọi của con chủ. Phong con có linh cảm rằng loài Phí Phong của núi rừng bị điều khiển bởi một con quái thú, có thể gọi là thứ ma quỷ từ thời thượng cổ. Có thể nó lẩn khuất ở đâu đó trong rừng và muốn tiêu diệt tận gốc Phí Phong thì phải tìm đến hang ổ của con chủ đó, tiêu diệt hoàn toàn hang ổ gốc rễ của nó mới được. Phong con đoán rằng nơi con quỷ đó ẩn thân chắc hẳn là một nơi âm u sâu thẳm, là một nơi mà con người chưa từng đặt chân tới. Và quả thực, cho đến bây giờ thì Phong con cũng chưa biết đó là nơi nào. Thế thì phải tìm bằng cách nào hả anh Phong? Cô Xính cũng cau mày. Được rồi, để xem ta có cách. Cô Xính nói một câu làm cho cả hai đứa quay phắt lại nhìn. Chị Béo nóng ruột, bấy giờ cô Xính mới kéo cả hai thằng sang bên bàn điện thờ của mình. Chị Béo ngơ ngác bởi cách bày trí điện thờ của cô Xính rất kỳ lạ. Bên trong được bài trí rối mắt bởi hàng loạt thứ bùa phép treo cùng lẫn với đồ thờ tứ phủ. Hai huynh đệ vái vái cho phải phép trước khi bước vào. Từ trước tới nay thực tình thì Chí Béo chưa biết khả năng của cô Xính, bởi chỉ mới gặp cô được một hai lần. Trên ban thờ của cô Xính bày la liệt những tượng gỗ được đục đẽo theo kiểu đồng bào dân tộc thiểu số, bí ẩn. Hai bên cánh ban thờ cũng là hàng loạt những tượng gỗ khác nhau đứng chầu. Chí Béo nhìn mà gai cả người. Cô ơi, những tượng này là hội đồng then, mường, mán, mọi, là tổ bói cùng các vị mường tiên đấy. Cháu hiểu rồi, trông có hồn thật cô ạ. Chứ sao, chúng hãy đợi cô một tí. Cô Xính đi tới các ban bắt đầu lên nhang. Chị Béo nhìn theo, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt một nhánh riêng trong tín ngưỡng thờ phụng. Nhánh thờ này là thờ các vị thần thánh tổ của các tộc người miền Sơn Cước. Cô Xính được ăn lộc sơn trang, thế nhưng không giống như những đồng nhân khác. Người nắm bản mệnh của cô là bà chúa Nguyệt Hồ. Trước kia cô được chúa Then dẫn đạo, thế nhưng khi chuẩn bị thành đồng, bởi thế cơ duyên và số mệnh hợp với chúa Nguyệt Hồ. Cô thờ cả ba vị chúa bói, nhưng năng lực là do chúa Nguyệt Hồ ban cho. Về ba vị chúa bói này thì Chí Béo không hiểu nhiều vì chưa có dịp tiếp xúc. Thế nhưng đây cũng đều là các vị chúa trên các cửa rừng, dưới quyền quản lý của mẫu đệ nhị thượng ngàn, cũng có thể xem là thuộc hệ thống tứ phủ vạn linh. Chờ cho cô Xính thắp hương xong xuôi, trên ban thờ nhang khói đặc quánh, giữa khung cảnh nhờ nhờ khói hương, các bức tượng trông cảm giác như là có thần hơn gấp bội. Cô Xính bắt đầu ngồi xuống khấn niệm. Cô vừa khấn vừa đung đưa. Chí Béo nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Cô Xính khấn bằng một thứ tiếng kỳ lạ lắm. Ở bên cạnh, Phong Con cũng tỏ ra chăm chú. Có lẽ đây là tiếng của đồng bào, cũng có thể là một thứ ngôn ngữ gì đó cổ. Chí Béo cũng hiểu loang loáng, nội dung đại khái là giống như các thầy dưới xuôi khấn mở đầu thôi. Cô Xính vừa khấn vừa nhìn lên, rồi quay sang như đang nói chuyện với những bức tượng. Ở trên ban là tòa tam vị tổ bói nhìn xuống. Chị Béo có cảm giác như họ bây giờ không phải là những bức tượng nữa, và họ đang như có thể nhìn thấu cả tâm can của mình vậy. Khấn xin xong xuôi, bây giờ cô Xính rót nước từ trong một cái ấm được đặt ở trên ban thờ ra một cái bát sứ. Cô lại tiếp tục lấy thêm vài thứ hoa cỏ mùn gỗ gì đó từ trong cái chắp nhỏ thả vào trong bát, rồi đưa cho Phong Con. Cô Xính trầm giọng, uống đi, rồi ta đưa vào cõi mộng. Chí Béo vừa nghe đến đây thì ớn lạnh. Giọng của cô Xính bây giờ tự nhiên lạ lắm. Loáng một cái vừa rồi còn nhẹ nhàng, thế nhưng ngay sau đó nghe nó cứ khàn khàn, ớn lạnh, già nua. Còn đang nhìn chăm chăm vào bát nước, bất ngờ theo phản xạ, Chí Béo ngẩng lên thì lại thêm một lần nữa gai cả người. Bởi lẽ từ bao giờ đôi mắt của cô Xính đã trợn lên trắng dã. Lờ mờ thấy từ trong thân thể của cô tỏa ra một luồng tiên khí. Luồng tiên khí này kết nối trực tiếp từ ba bức tượng truyền xuống. Thậm chí có thể nhìn thấy tiên khí mờ mờ từ hai hàng tượng hai bên cũng truyền ra. Chí Béo biết đó chính là bà chúa Nguyệt Hồ đang sang tai đấy. Cô Xính bây giờ vẫn là cô Xính chứ chẳng phải ai đâu. Chỉ có điều bây giờ thần thức của cô Xính đang trao cho bà chúa. Những lời nói này chính là mang hàm ý của bà chúa. Phong Con nhìn bát nước vài giây rồi ngửa cổ uống. Cô Xính liếc mắt nhìn sang, rồi bất ngờ nói một câu làm cho Chi Béo lạnh người. Sao? Nhìn ta lạ lắm mà. Lính ghế Bảo Hà nhìn ta lạ lắm sao? Thế mà lính ghế của Bảo Hà lại lên tận nơi rừng xanh núi đỏ này đấy. Thế mà lính ghế của Bảo Hà không biết sợ à? Dạ không, con chỉ là cảm xúc dâng trào thôi. Chi Béo lúc này run muốn thót cả tim, bởi ánh mắt của cô Xính được chú Bói sang tâm bây giờ trông như đôi mắt của chú Bói vậy. Chi Béo không dám nói gì thêm, bởi vì toàn bộ tâm khảm của mình đã bị bà chú Bói nhìn thấu. Chỉ sợ là nói dối một cái thì không khéo bà chúa lại vật cho. Bà chú Bói chỉ khẽ cười, một nụ cười như có thể hiểu tất cả mọi thứ trên nhân gian này vậy. Đợi cho Phong Con uống sạch bát nước, cô Sinh đứng dậy với bộ dáng giống như là một bà già, với tay lấy cái cháp gỗ, bên trong lấy ra một thứ bột. Quay sang nhìn Phong Con rồi bốc lấy một nắm bột, phất tay cho Chi Béo ngồi dịch sang bên. Bất ngờ cô Xính thổi thẳng cái thứ bột đó vào mặt Phong Con. Bằng giọng nói của bà chúa, cô Xính rì rầm. Dẫn mộc, dẫn mộc, dẫn mộc. Chị Béo thoáng ngửi thấy cái thứ mùi thơm thơm đang nhẹ nhàng bốc lên. Đang chuẩn bị hắt xì hơi thì đột nhiên Phong Con đổ vật. Cô Xính đứng đó, dùng ngón trỏ điểm thẳng vào trán. Chỉ trong tích tắc đôi mắt của chị Béo hoa lên, rồi cũng đổ vật sang một bên. Chỉ thấy hình ảnh của cô Xính lúc này dập dành biến ảo như sương như khói. Sau đó đầu óc của chị Béo trở nên vô định. Trong lúc đang lơ mơ, cảm giác như bàn tay của cô Xính nắm lấy tay mình. Một luồng gió từ bên ngoài thổi vào làm cho những bức rèm ở trong gian điện bay bay. Luồng gió quét qua gian điện tăm tối, như cuốn tâm thức của Chí Béo đi đến một miền xa xôi. Ở bên tai là những âm thanh rì rầm phát ra từ những bức tượng. Cảm giác như là hồn phách của mình bị lôi ra ngoài, cuốn đi vào trong một khoảng mênh mông. Đây là theo ta. Thế mà lính ghế Bảo Hà theo ta tiến vào cõi mộng. Bàn tay cứ như thế mà bị dắt đi, bên tai vang lên đủ thứ âm thanh hỗn tạp, còn đất trời lúc này thì đảo lộn. Chi Béo cố mở mắt nhưng không thấy gì cả. Thứ sức mạnh ấy cứ thế mà lôi đi. Cảm giác đầu óc và thân thể quay cuồng. Chi Béo muốn kêu nhưng cổ họng như bị chặn lại. Linh hồn như bị vòng xoáy cuốn đi rất xa. Cho đến tận một lúc lâu sau, tự nhiên Chi Béo lảo đảo. Rồi sau đó mọi thứ lắng lại. Đang quay cuồng, đôi chân từ từ có cảm giác. Chi Béo thấy từ bao giờ mình đã đứng ở ngay trước một khu rừng già. Cảm nhận như tỉnh cơn mộng mị, ngơ ngác. Đây là bất chợt ở đằng sau lưng của Chí Béo như xuất hiện một người. Theo phản xạ bản năng, Chí Béo quay phắt lại, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đó chính là cô Xính. Đằng trước là bóng hình của Phong Con đang liêu siêu, chỉ có điều là cô Xính ra dấu im lặng. Hai người nhìn theo bóng lưng của Phong Con lắc la lắc lư, cái người thì cúi gằm xuống như là người mộng du. Chi Béo ngơ ngác, đang định hỏi nhưng cô Xính cứ nhìn chăm chăm mà nói một câu: "Trật tự đi, chúng ta đang đi vào trong cõi mộng của nó đấy, là vào trong cõi mộng của nó." Thế, Thế là vào trong giấc mơ. Vào trong giấc mơ. Cô là... là cô Xính. Bà chú bói, bà ấy không ở đây. Giọng cô Xính từ từ trở lại như trước kia. Bây giờ Chí Béo mới thở phào ra một hơi, hiểu rằng là cô Xính đã trở lại bình thường. Thì ra đây chính là phép dẫn mộng của ghế chú bói. Cô Xính đã dùng quyền năng của chú bói để làm phép. Hiện tại cả hai đã đi vào trong một giấc mộng. Một giấc mộng quái dị. Nó chính là giấc mộng mà Phong Con gặp mỗi đêm. Chí Béo định thần lại. Không thể ngờ cô Xính lại có thể đưa cả hai tiến vào trong tiềm thức của Phong Con để điều tra. Cô Xính nhìn quanh, định hình cảnh quan rồi khẽ lắc đầu, như bản thân cô cũng không nhận ra đây là nơi nào. Phong Con thì lững thững bước đi. Từ đằng xa, nơi ấy có cánh rừng già và những dãy núi cao, phát ra những âm thanh nghe âm u lắm. Phong Con tiến lại, hắn đi nhanh dần như chạy. Quả nhiên là nó bị gọi đó. Ê, cô Xính, chờ cháu với, chờ cháu với, cháu có biết đây là đâu đâu. Cô Xính cứ thế mà thoăn thoắt đuổi theo Phong Con. Phép của cô Xính quả nhiên lạ lắm. Thứ phép thuật này Chí Béo chưa từng thấy ở đâu bao giờ, bởi nó rất chân thực. Tới nỗi khiến cho Chí Béo nghi ngờ không biết mình tỉnh hay cũng đang mơ như Phong Con vậy. Khung cảnh nơi đây rất đỗi quái dị. Chí Béo chạy theo cô Xính, vừa nhìn chăm chăm về phía Phong Con, kinh ngạc thấy hắn lúc này cũng đã trở nên vô cùng kỳ quái. Trên cơ thể của hắn mọc ra lớp lông đen lông đỏ trông như là con vượn. Cái đầu thì lắc lá lắc lư. Thoáng qua thì cứ ngỡ là một con quỷ đang chạy trong bóng đêm vậy. Cảnh tượng giống như trong những bộ phim kinh dị của phương Tây. Bỏ mẹ rồi. Sao? Sao ông Phong nhìn ông ghê thế? Phong Con cứ như vậy mà cắm đầu cắm cổ, điên cuồng mà chạy, bất chấp ở phía sau. Mặc dù trên người vẫn mặc quần áo, dáng người thì vẫn nhỏ thó như vậy. Chỉ có điều đã mọc ra lông lá và những móng vuốt ở tay dài ngoằng. Ở trên đỉnh đầu có hai cái tai nhọn mọc lên, và sau lưng đôi cánh từ từ tỏa ra. Tiếng gầm gừ phát ra từ dưới dãy núi. Bóng hình của Phong Con như bị tiếng gầm gừ đó kêu gọi, lại càng điên cuồng lao về bên đấy nhanh hơn. Nhanh lên Chí, đừng để mất dấu nó, nhanh lên. Ê, vâng vâng, nhưng mà cô Xính ơi, cháu hơi béo, dạo này cháu lười tập luyện, cô đợi cháu với. Loáng một cái, khi Chí Béo còn đang cố gắng đuổi theo, thì không gian xung quanh lại một lần nữa biến đổi. Những hình ảnh nó cứ mờ mờ tỏ tỏ khó hiểu. Từ cây cối bụi rậm, cục đá ụ đất, nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Nó hoàn toàn biến ảo chứ không cố định, như là một mê cung. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ cảm nhận được mọi thứ quay cuồng, rồi sau đó sẽ hoàn toàn mất dấu nhau. Cô Xính bám theo bóng hình của Phong Con, trong miệng của cô lẩm bẩm gì đó. Bất ngờ từ ngón tay trỏ của cô chỉ ở thẳng lên bầu trời, lóe lên một ngọn đuốc sáng rực. Chí Béo ngỡ ngàng đến hoa mắt. Cô Xính liền túm lấy tay của Chí Béo mà lôi đi. Gồng sức lên, bởi vì đây là giấc mơ, cho nên nó vô cùng hỗn loạn, mọi thứ rất biến động đó. Ê, cô Xính ơi, cô dùng phép gì mà đỉnh thế? Chí Béo thở hồng hộc. Chỉ thấy lúc này cô Xính tập trung không đáp. Chí Béo cũng bắt ấn thanh đồng, miệng lẩm bẩm cho tâm tình ổn định trở lại. Quả nhiên trong một giấc mơ thì mọi thứ rất đỗi mông lung. Cảnh vật lúc này cũng không hề cố định như ở ngoài đời thật. Bọn họ đang lạc vào trong một thứ tiềm thức của Phong Con. Tiếng gầm gừ kêu gọi càng lúc càng gần. Chí Béo cùng với cô Xính chạy theo Phong Con. Bọn họ còn thấy xung quanh xuất hiện nhiều những tiếng gào rú khác. Quay sang nhìn, Chí Béo cũng đã bắt đầu thấy những cái bóng đen khác mặc quần áo thổ cẩm giống như phông con loáng thoáng xuất hiện trong những tàn cây. Chúng lao theo ba người, chạy phía sau những tán cây lẩn khuất, lúc bên này lúc bên kia. Chị Béo tá hỏa đưa tay bắt ấn, thế nhưng cô Xính lắc đầu. Đừng có tùy tiện, không khéo rồi loạn tâm thần của thằng Phong. Bình tĩnh nào. Tất cả mọi thứ diễn ra ở đây làm cho Chí Béo hoang mang lắm, không hiểu cụ thể nó như thế nào. Đôi cánh ở đằng sau lưng của Phong con đã bắt đầu tỏa ra một cách hoàn thiện, giống hệt như hồi còn sở hữu năng lực của Phí Phong. Bất ngờ Phong con giậm mạnh một cái rồi bay vọt lên bầu trời, tung cánh thoát khỏi khu rừng, nhìn từ xa như là một con rơi khổng lồ. Cô Xính tiếp tục lẩm bẩm trong miệng, rồi cô giang một tay kéo cả Chí Béo lao vút lên trên tầng không trước ánh mắt kinh hãi. Chí Béo ha hốc cả mồm. Ê, bay này. Cô Xính chỉ khẽ nói, giữ chặt tay cô vào, đang trong giấc mơ, muốn gì mà chả được. Bóng hình của hai người cứ thế mà vun vút lao theo Phong con. Chí Béo có thể thấy ở bên dưới những cái bóng đen nó cứ thế chạy nhao nhao trên mặt đất. Chúng cũng gào thét hàng loạt những hình quái dị mộng mị. Chí Béo mắt tròn mắt dẹp. Ánh trăng lúc này chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt, như là mặt trăng đã nhuộm màu máu. Bất ngờ có một khe nứt xuất hiện giữa khoảng tối mênh mông. Phong con đáp xuống dưới đó. Cô Xính cũng tung người bay xuống. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Phong con bỗng nhiên quay ngoắt nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô Xính liền nhanh tay kéo Chí Béo nấp sang một bên. Cái liếc nhìn của Phong con làm cho cô Xính chết sững. Hắn đang đứng cạnh một cây gỗ nghiến cổ thụ. Cây gỗ nghiến già, dễ tuổi đời đến cả ngàn năm tuổi. Cành lá trơ trụi, những cành cây khúc khỉu vằn vện vươn lên bầu trời. Giữa đêm đen mù mịt trông nó như là những cánh tay quỷ quái vậy. Phong con nhìn hai người mà không nói năng gì. Chí Béo cảm giác như đang chào đảo. Cô Xính nhìn ánh mắt của Phong con thì tỏ ra cảnh giác. Bất thình lình từ trong rừng cây, hàng loạt bóng đen nó xuất hiện. Phong con chỉ tay rít lên một tiếng. Chí Béo, cẩn thận, không xong rồi. Cô Xính thốt lên một cái. Từ trong đôi bàn tay của cô lóe lên luồng ánh sáng. Chí Béo cũng trợn mắt. Những bóng đèn kia chính là lũ Phí Phong. Bọn chúng mang đủ mọi loại hình thù sắc thái. Trông chúng tổng thể vẫn giống như người, thế nhưng khuôn mặt tay chân đã mọc đầy móng vuốt gớm ghiếc. Chúng nó như một bầy quỷ, một bầy ma rừng hỗn loạn, theo cái chỉ tay của Phong con mà lao thẳng tới hai cô cháu. Phong con lúc này cười sằng sặc. Tình huống này đến bản thân cô Xính cũng bất ngờ, sắc mặt của cô cũng tái dại cả đi. Cô đứng thủ thế, bàn tay của cô múa dao chuyển sang tấn công. Cô tung người bay vút lên, hai tay vung hai con dao quắm mà băm thẳng tới. Vài con Phí Phong chạy đầu tiên bị cô chém cho, liền quẳng ra đằng sau một cái túi vải màu đen. Cô quát chỉ về phía Phong con mà ra lệnh. Chí, lấy cái bột này ném vào mặt nó. Nó bị điều khiển rồi, nó bị khống thần rồi. Mau lên Chí, không xong rồi. Chí Béo lúc này run lên cầm cập. Thấy cô Xính đang đánh loạn với bảy Phí Phong thì càng lúc càng choáng váng, không thể tin vào mắt mình nữa. Đây là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà tại sao nó lại thành ra như thế này? Nó là giấc mơ cơ mà. Chí Béo đoán cô Xính hẳn là người quen thuộc với những giấc mơ hơn mình. Chắc chắn bằng một cách nào đó cô có thể làm như vậy. Chẳng qua là mình chưa hiểu nguyên lý của những giấc mơ mà thôi. Chí Béo lấy cây súng cao su treo trên cổ, kéo căng hướng về bên đó. Thì bất ngờ từ phía sau lưng, Phong con giang đôi cánh, giạt sang. Ánh mắt của Phong con lúc này đã biến thành màu đỏ. Chỉ thấy loáng một cái, cây súng cao su của Chí Béo nó tan biến. Đây là cái kiểu gì thế? Chí Béo, cẩn thận. Cô Xính đang giao chiến với lũ Phí Phong quái đản, liền hô to. Từ khắp cánh rừng, những bóng Phí Phong bắt đầu chồm tới. Càng lúc chúng nó càng đông, đông đến dập trời dập đất. Chị Béo còn không cả kịp nghe tiếng kêu thét của cô Xính bảo mình làm gì thì đã bị tiếng của bầy Phí Phông gào lên. Phông con lúc này vươn tay túm chặt tới, cười sằng sặc nhấc bổng cả Chí Béo lên cao. Chí Béo giãy giụa bắt ấn bộc phát thánh khí nhưng tuyệt nhiên không thấy có kết nối được với thánh khí. Lúc này mình chỉ giống như là một người bình thường đã mất hoàn toàn khả năng. Cô Xính vung dao chém luôn tay luôn chân nhưng rất nhanh cũng bị lũ Phí Phông vây lấy. Chí Béo gào thét nhưng không thể nào thoát được. Phông, anh Phông ơi, em này mà, anh định làm cái gì thế này? Bóng hình của Phông con lúc này như là một con đại ác ma vậy. Cô Xính đã biến mất sau màn sương mù dày đặc. Bóng ảnh của cô Xính càng lúc tựa như càng bị kéo đi xa. Chưa bao giờ Chí Béo thấy Phông con đáng sợ đến mức độ này, tựa như là đang muốn lấy mạng mình vậy. Phông con nhè nanh múa vuốt tiến tới, giật lấy cái túi của cô Xính ném xuống đất. Sau đó một tay chộp lên đầu của Chí Béo giật mạnh. Cái cổ của Chí Béo cứ như là bị bẻ ngược ra đằng sau vậy. Anh Phong, anh Phong, em đây mà, thằng Chí đây mà. Chí Béo thấy cảm giác mình đau nhói, quẫy đạp loạn xạ. Trong cơn cùng quẫn thấy da mặt của mình như bị cái gì đó cứa qua lạnh toát. Tiếng của thằng Phong con gầm lên gớm ghiếc. Chí Béo lắc đầu rùng mình. Cho đến khi một lần nữa mở mắt ra thì thấy một con dao quắm cắm phập ở ngay trước mặt. Con dao còn đang rung lên bần bật, mũi dao ghim xuống đất, thân dao còn đang lay động. Phông con ôm mặt. Chí Béo bàng hoàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại thêm doạt một tiếng nữa. Hai cánh tay của con Phí Phông cao to ở đằng sau túm lấy mình bị lưới lỏng. Một cái cục gì đó rơi xuống như quả bóng. Chí Béo nhìn xuống thì dựng cả tóc gáy. Cái cục kia lăn lông lốc chính là đầu của một con Phí Phông biến dị. Cô Xính ơi, cô Xính, cẩn thận đó. Nếu như bị tổn thương ở đây chắc chắn là sẽ bị tổn hại đến hồn phách. Nghe chưa? Nghe chưa? Hãy mau tưởng tượng đi. Mau tưởng tượng đi. Tưởng tượng. Nhưng mà tưởng tượng cái gì à cô? Tưởng tượng cái gì? Tiếng của cô Xính vọng lại. Chí Béo quay sang nhìn Phông con cao to ngã vật xuống thì mới biết là mình vừa thoát chết. Cô Xính từ trên trời lao xuống, hai tay của cô nắm lấy con dao quắm. Thế nhưng bây giờ thân ảnh của cô Xính trông kỳ ảo lắm. Từ xung quanh bóng ảnh của cô xuất hiện một vòng xoay được tạo bởi những con dao quắm bay lượn loạn xạ. Con dao quắm cứ thế mà vây quanh bầy Phí Phông. Những con có cánh thì bay vút lên như là muốn chặn lại cô Xính. Tất cả chúng đều bị những con dao băm vào mù mịt. Thằng Phong con ngẩng lên, nghiến răng nghiến lợi. Từ bàn tay ở trên bàn tay của Phong con chảy xuống một dòng máu xanh xanh đỏ đỏ. Khuôn mặt nửa người nửa rơi trông gớm ghiếc. Vết chém bởi con dao quắm vừa rồi làm cho trên trán của Phong con lòi ra cả hộp sọ và nửa bộ óc. Phong con chìa móng vuốt cứ như vậy mà vẫn cứ bất chấp vết thương mà chộp tới. Không ổn rồi. Chí Béo phải vung cả hai tay lên bắt ấn phản đòn. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Chỉ thấy dường như chẳng có một chút thánh khí nào kết nối cả. Thế này là thế nào? Cô Xính ơi. Chỉ thấy trên tầng không có tiếng của cô Xính vang lên. Tưởng tượng. Hãy tưởng tượng đi. Tưởng tượng. Hai bàn tay của Chí Béo không kịp sáng lên. 10 đầu ngón tay như những mũi dao của Phông con cắm thẳng xuyên vào bụng và ngực của Chí Béo. Chí Béo bị Phông con nhấc thẳng lên trời. Phông con lúc này như một con ác quỷ. Hai tay đâm xuyên qua thân thể của Chí Béo mà cười lên khe khẽ. Miệng của hắn đã lòi ra những cái răng trông hết sức ghê rợn. Đôi mắt của Phông con thì đỏ ngầu như hai hòn lửa. những dòng máu chảy ra xối xả. Chí Béo có thể cảm nhận được trong bụng mình ấm ấm, máu đã chảy ngoác, Phong con đang hứng lấy những tia máu kia mà uống. Chí Béo đau đến nỗi không nói được. Cô Xính ở trên tầng không thì trợn mắt ngạc nhiên. Lũ Phi Phong ngửi thấy mùi máu lúc này cũng đã chia một phần nhào tới chỗ Chí Béo. Không, không thể nào, không thể nào. Chí Béo đã mơ hồ cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, còn cô Xính thì rít lên. Tưởng tượng, tưởng tượng. Trong đầu của Chí Béo đã bắt đầu hiện lên những hình ảnh. Khi hình ảnh đó vừa hiện lên thì bên tai của Chí Béo nghe tiếng cô Xính niệm chú. Chào bà chào đôn, hãy hốn hãy hăn, khuôn lượng khuôn lòng, cả bên phá phá. Chào bà chào đôn, hãy hốn hãy hăn, khuôn lượng khuôn lòng, cả bên phá phá phá. Tài ba phăng nhưng ba lên. Chí, đừng dùng sức mạnh thể xác, đây là cõi mộng, mọi thứ đều là do tâm tạo ra. Con đang sợ nó cho nên con mới yếu, con phải tưởng tượng đi. Nhất tâm biến hiện, tưởng tượng ra pháp khí, tưởng tượng đi. Chí Béo lúc này đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, miệng lắp bắp. Tưởng tượng pháp khí lựu đạn phép. Không được rồi cô Xính ơi, con chỉ tưởng tượng ra lựu đạn, con chỉ tưởng tượng được ra lựu đạn chứ không tưởng tượng ra được pháp. Lập tức một tiếng nổ chát chúa vang lên, mặt đất rung lên bần bật kèm theo ngọn lửa rực sáng như mặt trời. Cô Xính ở trên tầng không giật mình. Ở giữa trung tâm bầy Phí Phong đang bâu lấy Chí Béo, một luồng sóng xung kích tỏa ra, cả chục con Phí Phong bị xé toạc, kèm theo đó là khói nửa lửa bùng lên, đủ thứ bầy nhầy máu thịt. Cô Xính choáng váng, rất nhiều xác Phí Phong đã đổ vật sang một bên. Cô Xính đưa mắt tìm xem bóng dáng của Chí Béo đâu, nhưng không thấy, chỉ thấy có Phong con lúc này đang gầm gừ ngửa cổ lên. Phong con đã bị vụ nổ đánh cho cụt cả hai chân, nó đang bò lê bò lết. Bất ngờ, từ trong cái đống xác nó có cái gì đó nhúc nhích. Chí Béo thò đầu ra. Chị ơi. Con Phần dưới của cơ thể Phong con lúc này đã lòi cả ruột cả gan, kéo lê cả da. Thế nhưng hai cái chân cũng đang từ từ mọc lại. Cô Xính trông mà khiếp đảm. Trong cái đống kia, Chí Béo bò ra trên người dính đầy máu me của lũ Phí Phong. Chí Béo cũng bị thương, xem ra cũng không vừa. Trên cơ thể đã hiện ra lỗ chỗ những vết đâm dày đặc, chính là bị bầy Phí Phong nó cào cấu. Thế nhưng cô Xính lại có thể thấy mờ mờ hiện lên một vầng bảo quang. Chí Béo đứng dậy, trong tay vẫn còn cầm một quả na. Luồng bảo quang tỏa ra từ đó. Ở bên tay kia bất ngờ đang tụ lại ánh sáng màu tím trông rất đẹp mắt. Cho đến khi ánh sáng lóe rực lên thì đó là một thanh kiếm, một thanh bảo kiếm. Cô Xính sững sờ. Chí Béo lúc này chỉ tay vào Phong con mà quát lên một tiếng uy nghiêm lắm. Bất thình lình từ trên tầng không xuất hiện những bóng người mặc kim giáp, những bóng người đông nghìn nghịt. Họ xuất hiện làm cho ánh sáng vàng từ trong mây tỏa ra, đến cả cô Xính cũng cảm thấy chói mắt. Thanh kiếm màu tím ở trên tay của Chí Béo chỉ thẳng về phía Phong con mà quát lên âm thanh vô cùng uy nghiêm. Bảo Hà thánh tướng. Trong tiếng trống thúc vang trời, thanh kiếm càng tỏa ra ánh tím, thì trên tầng không, thiên binh thiên tướng xuất hiện càng nhiều trùng trùng điệp điệp. Chí Béo đẩy mấy cái xác Phí Phong ra mà cứ thế bước lên trên đống xác. Không thể ngờ được, thằng bé Chí. Cô Xính lúc này đã hoàn toàn choáng váng, không nghĩ được là Chí Béo lại có thể sử dụng phép thành thạo đến như vậy. Những hình ảnh binh lính mặc kim giáp ngân giáp sáng lòa theo lệnh triệu gọi chính là lính thánh của đền Bảo Hà. Trên người của Chí Béo cũng dần dần xuất hiện một bộ kim giáp sáng ngời. Chỉ trong một thoáng, Chí Béo như lắc mình đã biến thành Bảo Hà thánh tướng. Những bóng lính kim giáp kia đáp xuống bao vây xung quanh Chí Béo, tạo thành một đội hình vững vàng sừng sững giữa bảy yêu ma quỷ quái. Thằng Phong Con lúc này đã mọc lại hai chân, nó hơi khựng lại. Nó cũng đứng dậy đàng hoàng. Thân ảnh của nó lại trở nên lành lặn. Hàng ngàn hàng vạn bóng Phí Phong từ trong rừng cũng đã lao ra gào thét. Chí Béo lúc này đứng ở đó, ánh mắt sáng rực, bàn tay đưa lên bắt quyết. Chỉ thấy hai bên một vàng một đen lao vào nhau như vũ bão. Chí Béo tung quả na đang tỏa ra ánh sáng lên cao, rồi sau đó co giò sút mạnh một cái. Quả na như là một viên bộc phá lao thẳng vào giữa bảy ma quỷ, nổ tan tành tạo thành một đường đi. Đến lúc này, khóe miệng của y khẽ nhếch lên một nụ cười, múa kiếm mà lao tới. Trong miệng rì rầm đọc những câu thần chú gì kỳ quái lắm. Móng tay của Phong Con và Chí Béo va chạm với lưỡi kiếm, phát ra âm thanh loảng xoảng chói tai. Đội quân thánh binh ùa theo lao thẳng vào vòng vây. Lũ Phí Phong cũng điên cuồng gào thét cắn xé. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cô Xính ở trên trời cũng loạng choạng. Chỉ thấy lúc này, Chí Béo như không còn là mình nữa, mà là một vị chiến tướng vô cùng uy nghiêm. Lưỡi kiếm quét đến đâu, lũ Phí Phong yêu ma quỷ quái tan tành đến đó. Mỗi một đường kiếm chém ngang là thân thể Phong Con bị chém toạc cả ra. Phong Con đã hóa ra 10 thân ảnh khác nhau bao vây tới. Chí Béo chỉ thấy nhẹ nhàng đưa bàn tay quét qua mắt đọc lên thần chú. Thân ảnh của Chí Béo cũng bất ngờ có biến hóa. Mỗi một lần biến hóa, cô Xính lại thêm một lần trợn mắt há mồm. Thập biến. Bất ngờ, Chí Béo cũng huyễn hóa ra 10 thân ảnh. Cầm thánh kiếm mà lao tới những ma ảnh kia. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Liên tục là những tiếng thần chú vang lên cùng với tiếng gào thét của Phong Con. Phong Con cũng không vừa. Lúc này nó đã trở thành một con Phí Phong với uy lực cực mạnh. Chỉ một loáng, kim giáp của Chí Béo cũng bị cào tả tơi, máu đổ xuống. Trong một loáng, chiến trường trở nên vô cùng khủng khiếp. Đây nếu như là ác mộng thì nó là những cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Hai anh em bây giờ trông nhau như quân thù quân hằn mà lao tới. Cô Xính nghiến răng vung tay, chỉ thấy từ trong chiếc túi phép cô bốc ra một nắm bột mà ném xuống như mưa ở bên dưới. Mặt đất bỗng nhiên ầm ầm rạn vỡ. Từ dưới khe nứt, cô Xính gào lên một tiếng. Bởi lẽ một bóng hình già nua bay vút lên, làm cho cô Xính như chết lặng. Sự xuất hiện của bóng hình này, nó nhanh đến nỗi cả Chí Béo lẫn Phong Con ở bên dưới cũng không kịp phát hiện. Cô Xính rùng mình bởi nó nhanh quá. Bóng hình màu trắng đục, đặc biệt là đôi cánh rơi của nó cực kỳ to lớn. Nó có những móng tay móng chân và răng nanh của nó dài chìa cả ra. Khuôn mặt nó nhăn nheo vằn vện, quắt cả vào với nhau. Trên làn da xám ngoét, cái mồm nó ngoác cả ra bên trong, đỏ lòm toàn là máu. Lông ở trên người nó không phải là màu xanh hay màu đỏ, mà nó phủ một lớp lông bằng bạc. Bóng hình đó bay vút lên, thoát ra khỏi luồng pháp dược của cô Xính vừa ném. Nó dừng lại trên tầng không, đôi cánh của nó quạt lên ù ù. Tất cả lũ Phí Phong thấy thứ kia vừa xuất hiện thì như được tiếp thêm sức mạnh. Chúng nó ngửa mặt lên trời gầm gừ như đang chào đón. Đây, đây là, đây là. Con quỷ đứng đó, đôi mắt màu đen tuyền của nó nhìn chằm chằm vào trận chiến của Phong Con và Chí Béo. Bất ngờ nó chìa cả hai tay ra, từ lòng bàn tay của nó xuất hiện một lực hút. Lực hút ầm ầm cuốn lấy cả Chí Béo và Phong Con lôi tới. Cô Xính choáng váng, lao về phía cả hai người, nhưng bản thân cô Xính cũng bị lực hút kia cuốn theo. Thân thể của cô dần dần mất kiểm soát. Chí Béo bây giờ mới nhận ra sự phát hiện của cái thứ quái tà kia, liền chống mạnh bảo kiếm xuống đất để ghì lại, còn Phong Con bị nó cuốn đi. Cô Xính nhận ra tình huống này bắt đầu nguy hiểm rồi, liền bắt ấn, đọc chú pháp rồi tung người lao theo. Phong Con, tỉnh lại, tỉnh lại con ơi. Chí Béo nhìn theo bóng hình của cô Xính và Phong Con mà run rẩy. Chỉ thấy con quỷ vương kia lúc này nó ngửa cổ mà cười lớn, đôi cánh của nó quạt lên ù ù ghê rợn. Đất trời lúc này như nghiêng ngả, toàn bộ cơn ác mộng khủng khiếp đã dâng lên đến đỉnh điểm với sự xuất hiện của con quỷ chủ này. Có lẽ chính là nó, là con Phí Phong chủ, kẻ khống chế tất cả Phí Phong tại núi rừng này, là nó đã xuất hiện. Nếu mà xét theo kiểu ma cà rồng của phương Tây ấy, thì cái con này chính là cái con Dragonia đó các bạn. Tôi thì chúng mình cũng chưa biết sâu. Hello Cindy, Cindy ơi, shop trà A Tũng, Cindy Trang shop, bạn search là shop trà A Tũng nha. Ok, trở lại với cái câu chuyện đó thì như là tôi vừa nói, nếu mà so sánh với ma cà rồng của phương Tây, tại vì có nhiều bạn cũng không biết được là Phí Phong nó là như thế nào, thế thì chúng mình hình dung nó, nếu mà so với ma cà rồng của phương Tây ấy, thì nó chính là cái con Dragulia đó, là cái con thủy tổ đó. Nó ghê quá, nó gấm mặt quá. Là cái con đấy đấy, là cái con tổ của tổ đó. Ok, bởi vì nó là tập 1 cho nên là tôi xin phép chúng ta sẽ không bàn quá nhiều để tránh spoil nha các bạn. Chỉ có điều lúc hồi nãy có một bạn bảo là ở rừng đó, thì thầy Mo là mạnh nhất. Không, no. Đâu rồi nhỉ, anh comment nó trôi qua mất rồi. Đại khái là có một bạn nói là ở rừng thì chỉ có thầy Mo mới là vua. Không phải. Như thế này nhá, để mà nói về từ thuở xa xưa nhé các bạn, từ thuở xa xưa ở rừng nhá, thì cái ông Quan Lang, nếu mà theo như đồng bào dân tộc Thái đó, thì cái ông Quan Lang đó mới là ông tối thượng đó. Ông thầy Mo vẫn phải phục vụ cho ông Quan Lang. Họ dường như là họ có cái sự một cái sự thỏa thuận nào đó từ từ từ thời cổ xưa, từ thời cha ông rồi. Ông thầy mo ông có giỏi mấy thì giỏi, ông ấy có ghê gớm mấy thì ghê gớm, nhưng ông ấy phải cúi đầu thuần phục dòng dõi nhà quan lang. Còn nếu như mà theo ở bên đồng bào dân tộc Mông và một số đồng bào dân tộc khác thì họ gọi là thông lý. Ông thông lý, người Mông gọi là ông thông lý, người Tày, người Mông với người Dao gọi là ông thông lý, còn người Tày thì gọi là khác hay sao đó. Nhưng đại khái là một ông đó. Thì kể cả là các ông thầy mo có ghê gớm đến mức độ nào, nhưng mà đều phải thuần phục nhà quan lang, dòng dõi nhà quan lang. Dường như giữa họ có một cái giao ước từ thời cổ tổ tiên nào đó. Thậm chí con của thầy mo, tức là truyền đời đấy, thường thường ngày xưa đó các bạn, thì thầy mo người ta không có ngoại truyền mà người ta chỉ nội truyền thôi, cha đến con, con đến cháu đó. Đó. Thì là như thế. Đến con của thầy mo mạch, sau khi mà cha thác đi thì mày lại đến lượt mày, mày sẽ lại phải cúng ma cho nhà quan lang. Con mày cũng cúng ma cho nhà quan lang. Đấy. Thế nên là để mà nói là ở rừng ông quan lang mới là ông sợ. Nha. À, đấy, còn một cái nếu mà về nói về ma quỷ ở trong rừng thì thú thực lòng với anh chị em rằng là nó vô cùng lắm. Nó vô cùng lắm. Thậm chí đến cả thầy mo vào rừng mà thầy mo mà non tay một cái, nó cũng vật. Nó cũng vật chết. Tôi chả nói đâu xa đâu. Đã có rất nhiều thầy mo là làm lễ cúng, đặc biệt là ví dụ là cúng ma. Tức là có nhiều người mà đi rừng bị ma quỷ rừng nó bắt hồn bắt vía, thì cúng xin, cúng ma cúng xin, xin lại vía, chuộc lại vía, mà cũng không cẩn thận đó, nó vật cho còn học máu. Nó ghê lắm, nhiều thứ nó ghê lắm. Tôi thì tôi vẫn cứ nói với anh chị em đó, là tôi chưa nhìn thấy ma bao giờ. Thật, tôi cũng chưa có cái diễm phúc được nhìn trực tiếp thấy hình ảnh con ma quỷ nó như thế nào. Tôi nhìn, nhưng mà tôi nhìn thấy thầy then đang cúng thì đúng nghĩa là gọi là bật máu mũi chảy ròng ròng, và sau đó là không dám cúng. Tôi nhìn thấy hai thầy tào đang ngồi nói chuyện nói lý với nhau xin. Tôi nhớ mãi là cái lần đấy là xin cái nhà đấy nó mở cái ruộng ngô, thì không biết là trúng vào cái mạch nước như thế nào. Thế là bị cả cái bản họ phạt vạ. Thế là phải mời thầy Tào đến để nói lý. Tức là họ có những cái bài cúng rất là đặc trưng đó. Thế là hai ông thầy Tào cứ ngồi nói lý bằng tiếng bản địa với nhau. Tức là đấy, thật ra đấy là cúng đấy. Trong cái lúc đấy thì tự nhiên một ông lăn ra, giật đùng đùng luôn các bạn, giật đùng đùng luôn. Và sau đó là ông kia sợ quá là thu dọn là hai ông về, và nhà đấy không thể không dám ngồi lại với nhau nữa, không dám ngồi lại với nhau. Đấy là bài cúng các bạn, là một cách cúng. Tức là mỗi một họ cũng giống như kiểu là phù thủy thầy cúng ở dưới xuôi mình, thì cúng là Nam Mô A Di Đà Phật, giờ kính cáo tổ tiên này nọ, kính sơn thần chúa đất này nọ. Thì các thầy Tào ở trên đấy có những bài cúng, có lúc là họ ngồi cúng lên ban thờ, có lúc họ ngồi cúng lên ban lễ. Nhưng có những cái phép cúng của họ là họ ngồi họ nói, gọi là nói lý, là hai ông cứ ngồi nói với nhau bằng cái tiếng gì đó, cũng không có uống rượu hay không gì đâu, mà ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà họ, đó là một cái cách cúng, đại khái là như thế. Tôi xin phép là nói thật là có nhiều thứ tôi không dám nói rõ quá với anh em được, tôi không thể nói có rõ quá với, nhưng mà mình hiểu là như thế. Tự nhiên lăn đùng, giật đùng đùng như kiểu người lên cơn động kinh. Và ông kia ông sợ quá, ông ấy biết cái điều gì đang xảy ra đấy, ông sợ quá. Thế nên là để mà nói là thầy mo là vua giờ ở rừng là núi thì không đúng các bạn. Ít nhất là mới chỉ qua hai câu chuyện chúng ta thấy, thứ nhất là quan lang thống lý là hơn rồi, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta đã thấy là có những cái thực thể nó còn đáng sợ hơn rồi. Nha. Còn cụ thể thế nào chúng ta phải chờ xem tiếp. Em muốn đặt ship Sài Gòn khoảng 4 đến 5 ngày nha Hạnh Lê. Nhanh thì 3 ngày, còn cứ trung bình là 4 đến 5 ngày nha Hạnh Lê. Đấy, thì ok. Còn tất nhiên là thầy Mo cũng đã ghê rồi. Thế nhưng mà còn tùy từng sắc họ được cấp các bạn. Nó cũng giống như kiểu là các bạn đã nghe rất là nhiều chuyện pháp sư rồi ấy. Ví dụ như là linh tiên, địa tiên, thượng tiên, thì các thầy Mo cũng thấy cái sắc họ được cấp đến đâu thì chứng tỏ cái trình độ của họ đến đó. Cái đây thì nó phức tạp lắm, mà thú thực lòng với anh chị em là có nhiều thứ tôi không được nói, thì xin phép anh em biết đến đâu thì đến thôi nhá. Hạnh Lê theo số đỏ giúp mình nha Hạnh. Hạnh theo số đỏ giúp mình nha Hạnh. Mình cảm ơn trước. Đấy, thì nó cũng, thầy cũng có thầy giỏi, thầy dốt. Thế nhưng mà có một cái thú vị, đó là bây giờ thì tôi không dám nói. Nói thật là bây giờ thì nó cũng xanh đỏ tím vàng lắm. Nhưng mà cái thời mà tôi bé bé thôi, chứ nó cũng chả phải là xa xưa đâu, chỉ cái thời mà tôi còn choi choi, thì thú thực là cả một cái vạt ở bên đấy, thầy Mo là Mo xịn luôn, cúng xịn luôn. Chứ không phải là tự nhiên mà bảo là tự nhiên là về dựng điện làm thầy đâu. Không có cái vé đấy đâu. Mà thầy Mo là phải học các bạn nhá. Phải biết bao nhiêu bài cúng. Tôi chưa nói gì đến việc ông nhìn thấy ma quỷ hay không. Bởi vì tôi không phải là cái mắt của ông. Tôi không biết là ông có nhìn được ma quỷ hay không. Cái đấy tôi chưa nói đến. Nhưng mà thầy Mo phải học được, phải biết bao nhiêu lễ. Tổ chức được bao nhiêu lễ. Phải lập được bao nhiêu đàn. Phải biết bao nhiêu bài cúng, mà tôi nói thật lòng với anh em, những cái bài cúng Mo để mà học được nó đã khiếp lắm rồi, nó còn khó hơn cả cái môn triết học luôn. Cái này thì chắc là bạn nào mà nhà ở trên vùng cao là các bạn được biết còn rõ hơn tôi. Để mà học được những cái bài cúng, ví dụ lên cấp nào á, để sau đó là được hội đồng then họ cấp sắc cho á. Đấy. Mà học nó còn khó hơn cả học môn triết luôn. Tôi nói không phải điêu tí nào. Thì thầy Mo đấy, Nó phải đẳng cấp là như thế các bạn. Chứ không phải mà tự nhiên ông ở đầu ở đâu đến, sau đó là ông bảo tao thầy Mo ấy. Tao thầy Mo ấy, chúng mày sợ tao chưa? Tao là thầy Mo, tao là Mo Tũn đây. Chúng mày sợ tao chưa? Lúc ấy dân bản người ta sẽ bảo là đéo tin. Chứ không phải tùy tiện đâu. Còn sau này thì thú thực lòng là nó cũng có nhiều vấn đề. Thì thôi thì nó khó nói. Thế nhưng mà làm thầy Mo không đơn giản. Phải học, phải thi để cấp sắc. Nhiều vấn đề lắm chứ không phải. Tự nhiên đến nó xưng tao là thầy Mo. Tao là Mo Tụn. Tao cúng cho, đưa tiền cho tao mày. Nhà hôm nay tao cúng cho nhà mày phải thịt cho tao con trâu, con lợn để tao ăn. Nhà chủ nó sẽ bảo là ưu tin. Thì ok, để chia sẻ thêm với anh em một chút xí thôi. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái con Dracophong này nó như thế nào nhá. Nó không vừa, nó rất là ghê gớm. Chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh em nào muốn mua găng gắt sợ đen, đặc biệt là cái đợt này nó đang nóng rồi, ở miền Bắc nó nóng, nóng trong người, nóng gan, mà nhất là mấy ông lại hay đi bia bọt các thứ đó, nhậu nhẹt các thứ thì nóng lên mẩy đay, ngứa mẩn ngứa, khó chịu, nóng gan, ăn không ngon, ngủ không yên. Càng gạt xả đen nha các bạn, nó giống như kiểu là nước vối, nước dầu ngô, nước lá các cụ mình ngày xưa hay đun để uống mùa hè, uống cho nó mát đấy. Đó. Thì cái này nó cũng vậy. Nó hỗ trợ thải độc gan rất là tốt, hỗ trợ chức ổn định chức năng gan rất là tốt. Mẩn ngứa các thứ uống nó cũng ok. Và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt các bạn. Nhiều bạn đã xài rồi. Các bạn có thể vào shop lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể và những ưu đãi tốt nhất của A Tún. Xin chào và hẹn gặp lại. Hải ơi.